Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, toàn thể trở về. Chu tiền bối, tinh thần lực là hư vô mờ mịt vẫn là chân thực tồn tại. Sở Phong hỏi vấn đề thứ nhất, tử ảnh cửu phá là hạng giang lão gia từ tự sáng tạo chiến kỹ. Khác không nói trước, chỉ là tự sáng tạo hai chữ này liền đầy đủ nghiêu bức. Nhưng hạng giang lão gia tử trung quy là chiến giả, cũng không phải là tinh thần niệm lực sư. Cho nên Sở Phong tu luyện tử ảnh cửu phá nửa bộ sau công pháp, cũng chính là tinh thần lực thiên thời điểm, luôn cảm giác cực kỳ không hoàn thiện. Làm sao lấy Sở Phong trước mắt lịch duyệt cùng thực lực, không cách nào đem không hoàn thiện chiến kỹ tiến hành cải thiện. Bây giờ có Chu Khải ca vị này tinh thần cấp tinh thần niệm lực sư tại, Sở Phong bụng có thể nói nhẫn nhịn rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Người vấn đề thứ nhất thiếu chút nữa làm khó ta. Chu Khải ca đem vừa pha tốt trà đặt ở Sở Phong trước mặt, lấy giải thích của ta đến xem. Tinh thần lực là chân thật tồn tại. Chu Khải ca ngón tay chỉ hướng nơi xa một cái vạc nước. Hiu tại Chu Khải ca khống chế dưới, đựng đầy nước vạc nước rời đi mặt đất lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn Sở Phong sợ hãi than tại tinh thần niệm lực sư thần bí. Tinh thần lực có thể làm rất nhiều chuyện. Khống chế vật thể, chế tạo huyễn cảnh, thậm chí còn có thể sáng tạo ra thường nhân không thể nào hiểu được thủ đoạn công kích. Chu Khải ca chậm rãi khống chế vạc nước rơi xuống đất. Ngón tay trên không trung lưu động. Một cái phồn thể chữ thổ viết ra. Ngay sau đó, toàn bộ cái đỉnh bị thật dày tường đất bao vây lại. Cho nên ta mới có thể nói, tinh thần lực là chân thật tồn tại. Chu Khải ca vỗ tay phát ra tiếng. Tường đất trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu tiền bối, ta đã hiểu. Sở Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy như thế nào tăng lên tinh thần lực đâu? Sở Phong tiếp tục hỏi. Từ cơ sở chính là trước từ nhỏ vật thể tiến hành di động. Một chiếc lá, một điếu thuốc lá đều có thể thông qua tinh thần lực di động. Hôm nay ngươi thành công di động một chiếc lá. Ngày mai ngươi có thể nếm thử di động chén trà. Dần dà, tinh thần lực của ngươi liền sẽ chậm rãi tăng lên. Sở Phong thử nghiệm di động chén trà trên bàn. Tại tinh thần lực khu động dưới, chén trà trên bàn chậm rãi hướng về sau di động. Sở Phong yết hầu nhúc nhích. Ta rõ ràng là dùng tinh thần lực để chén trà di chuyển về phía trước. Nhưng nó, chấm ngoặc kép. Người tu luyện quyển kia chiến kỹ hẳn là cũng có tăng lên tinh thần lực phương pháp. Cũng không đủ hoàn thiện. Cũng không đủ kỹ càng. Cho nên ngươi không cách nào tinh chuẩn di động vật thể. Chu Khải ca sờ lên ngón trỏ di tử giới. Đây là ta Chu gia tu luyện tinh thần lực công pháp. Đưa ngươi. Chu Khải ca nhẹ nhàng nói. Chu tiền bối. Cái này không được đâu. Sở Phong nhìn chằm chằm Chu Khải ca trong sách ố vàng thư tịch. Tăng lên tinh thần lực công pháp, toàn bộ Trung Quốc sợ là ít càng thêm ít. Chu Khải ca quyển công pháp này lại là Chu gia lão tổ dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được. Sợ là hao phí tốt tâm huyết của mấy đời người. Cứ việc dị tộc chiến trường vẻn vẹn quá khứ 60 năm. Nhưng dị tộc còn không có xâm lấn thời điểm. Trung Quốc võ phong hưng thịnh. Tinh thần niệm lực sư cũng cực kỳ đã sớm có. Nhưng thời đại kia tinh thần niệm lực sư quá mức củi mục. Dù là mạnh nhất tinh thần niệm lực sư cũng bất quá có thể di động chén trà mà thôi. Nơi nào giống Chu Khải ca dạng này. Đừng nói chén trà. Trên ngàn cân đồ vật đều có thể thông qua tinh thần niệm lực sư di động. Mà theo dị tộc xâm lấn bí cảnh mở ra. Cường đại nghề nghiệp ngẫu nhiên xuất hiện. Tinh thần niệm lực sư mạch này cũng dần dần mạnh lên. Thậm chí Chu Khải ca trở thành đại Chu phủ phủ chủ. Ta là Chu gia gia chủ. Điểm ấy quyền lợi tự nhiên vẫn phải có. Chu Khải ca uống ngụm nước trà. Bất quá ta Chu gia còn có tốt hơn công pháp và chiến kỹ. Nếu như ngươi cưới Ngọc Nhi, ta dưới gối không con. Tương lai Chu gia hết thảy bảo vật đều là ngươi. Chu Khải ca vừa cười vừa nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, đây coi như là trần trụi dụ hoặc sao? Cha ta nói, không cho ta ở rể. Chu tiền bối, cảm ơn ngươi hảo ý. Sở Phong xấu hổ, Như thế có chút đáng tiếc. Chu Khải Ca tiếc hận nói. Mấy ngày nữa, các ngươi 6 người tiểu đội liền muốn xuất phát tiến về dị tộc chiến trường. Đến lúc đó ngươi nhiều hơn trợ giúp xuống Ngọc Nhi. Coi như là ta cho ngươi quyển công pháp này thù lao. Coi như Chu tiền bối không nói, ta cũng sẽ chiếu cố Chu Ngọc. Về sau đừng gọi ta Chu tiền bối. Kêu thúc thúc đi, ngươi nhìn dạng này được hay không? Về sau ngươi kết hôn sinh con, nếu là cái nữ nhi, vừa lúc ta báo cái cháu trai, chúng ta kết thân cũng được. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, khá lắm, cái này kéo tới quá xa. Chu thúc, ta có chút trước đó đi. Sở Phong tranh thủ thời gian chuồn mất, trở lại trang viên. Sở Phong mở ra Chu Khải Ca quyển kia công pháp. Chu gia tâm pháp ố vàng thư tịch trên viết 4 chữ lớn. Sở Phong nghiêm túc tiến hành nghiên cứu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hồ Sở Phong thở ra thật dài khẩu khí. Cho dù Chu Khải Ca cho nàng công pháp không phải Chu gia cấp cao nhất, nhưng cũng đầy đủ để Sở Phong được ích lợi vô cùng. Bản này, Chu gia tâm pháp kỹ càng giới thiệu tăng lên tinh thần lực phương pháp. Còn có rất nhiều Sở Phong chưa hề tiếp xúc qua tri thức. Trời sáng rõ, Sở Phong rời khỏi phòng đến xuống dưới đất huấn luyện sân bãi. Khiếu Thiên Nguyệt Lang, Hắc Minh Huyết Luyện Báo, hai mặt giáp công, Tần Tinh Tinh nhược điểm lớn nhất là tốc độ. Vừa lúc hai người các ngươi tốc độ chiếm cứ ưu thế. Hắn đánh các ngươi một quyền, ngươi liền cào Tần Tinh Tinh 100 cái. Nhất thiên hạ, trên lôi đài, Tần Lĩnh cùng Trầm Thương Thường ngày tiến hành luận bàn. Cầm trong tay đồ hào dao phay Tần Lĩnh, nhìn thấy hai đầu ngự thú hướng về mình đánh tới toàn thân căng cứng. Đầu tiên là lui về phía sau một bước, ngay sau đó nắm đấm bỗng nhiên đập nện lấy lôi đài. Rầm rầm phong chi lồng giam. Phong chi lồng giam là Tần gia gia truyền chiến kỹ. Phóng thích sau lấy Tần Lĩnh làm trung tâm. Phương viên 20 mét đều bị gió cắt vây khốn. Ở vào trong bão cắt địch nhân tốc độ sẽ trở nên chậm. Cái này đối giống như trọng trang chiến sĩ Tần Lĩnh tới nói. Quả thực liền là hoàn mỹ chiến kỹ. Quả nhiên, hai đầu ngự thú ưu thế tốc độ không tại. Tần Lĩnh giao phay đầu tiên là đặt ở Hắc Minh Huyết Luyện Báo trên cổ. Tiểu gia hỏa, người bại. Hắc Minh Huyết Luyện Báo khó chịu kêu một tiếng. Sau đó nhảy xuống lôi đài. Ha ha ha, ta nói Trầm Thương. Người cái này chiến sủng cũng không được a. Sau 10 phút. Tần Lĩnh phát ra hào sảng tiếng cười. Trầm Thương vỗ vỗ Khiếu Thiên Nguyệt Lang. Ngươi hiểu cái chùy, ta là sợ hãi Khiếu Thiên Nguyệt Lang làm bị thương ngươi. Cho nên cố ý không có phóng thích kỹ năng. Trầm Thương mạnh miệng nói. Tần Tinh Tinh, để cho ta tới thử một chút ngươi thực lực. Hạ Huyền Dã đứng ở phòng hầm cổng. Cầm trong tay một cây trường thương phóng tới Tần Lĩnh. Các ngươi đánh thật náo nhiệt nha. Thương Thiên Đạo ngay sau đó xuất hiện. Sở Phong, đã lâu không gặp. Thương Thiên Đạo dẫn đầu cho Sở Phong lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Sở Phong lên tiếng. Thương Thiên Đạo, Hạ Huyền Dã, Tần Lĩnh, Trầm Thương, còn có mình 5 người đã tập hợp hoàn tất. Còn kém một người không có tới. Chu Ngọc làm sao vẫn chưa về. Ta nhớ được gọi điện thoại nói cho nàng 1 năm ước hẹn a. Trầm Thương gãi đầu một cái. 1 năm ước hẹn còn phải mấy ngày nữa. Huống hồ Chu Ngọc nàng. Chấm ngoặc kép, Sở Phong vẫn chưa nói xong. Ai ở sau lưng vụng trộm nói xấu ta? Trầm Thương, nói cho ta, 1 năm này có muốn hay không ta? Chu Ngọc trong tay ném ra ngoài một viên tiền xu. Sở Phong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.